Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 37, xem tử vi. Nhưng có một điều mà Thiên Tỷ đã không nói với hắn ta, đó là vẫn còn nhiều cách để bớt mất Thẩm Mỹ hơn. Nhưng mà anh vì muốn trả thù cho những tháng ngày bị chèn ép, tăng việc tăng giờ nhưng lại không tăng lương, nên mới nhất quyết chọn cách ghê gớm nhất là đây. Trùng Huệ cũng vì muốn hủy hoại đi hình tượng của hắn ta chỉ một lần và thật triệt để. Đúng lúc ấy, cánh cửa ra vào của căn nhà gỗ bỗng bật mở, kèm theo tông giọng cá heo cao vút: "Xin chào, chúng tôi muốn xem tử vi." Hắn ta biết hắn thực sự không còn đường lui nữa rồi. "Tiên tỷ à, mọi chuẩn bị đi, bắt đầu thôi." "Trời đất ơi, sao trong này tối dữ vậy ta?" Chí Hoành nhíu mày nhìn xung quanh. Tớ hơi sợ đó." Dương Nguyên níu lấy áo của Chí Hoành e dè nói: "Không sao đâu mà, để tớ gọi hỏi thêm một lần nữa coi là có ai ở đây không hả? Nếu không có thì..." Câu nói của Chí Hoành bị bỏ dở, ngoài hàm cứng đờ vì nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt của mình. Từ phía sau tấm rèm phía đối diện có hai người từ từ bước ra. Người đi trước trùm kính từ đầu cho đến chân bằng một tấm vải bóng màu hồng chóe, trên mặt còn che ngang bằng một tấm vải màu xanh đọt chuối. Tuy rất là dị hợm, nhưng mà ít ra cũng còn đỡ tổn hại hắc mắt hơn nhìn cái người ở phía sau. Mớ cơ bắp cuồn cuộn cứ như là vận động viên bị nhồi nhét vào một cái váy xe hở vai hồng đậm diêm dúa, thân dưới còn được nhún bèo xếp ly cách kiểu. Hai cánh tay lực lưỡng gân guốc vô ra khiến cho người ta không khỏi choáng váng, cùng một cái đôi găng ren trắng đầy kim tuyến đeo bàn tay, mái tóc vàng bóng bẩy loang xoang với cái nơ bướm tím rịm không thể nào mà to hơn. Có lẽ vì che cái nơi này chưa đủ tối nên không ngần ngại mang theo một cặp kính đen to bản. Cuối cùng cũng giống với người trước mặt, che mặt của mình bằng một cái tấm vải màu đỏ bóng. Và khi hai hình hài mà toàn thể nhân loại chưa bao giờ được nhìn thấy từ thở cha sinh mẹ đẻ ra đã yên vị trên bộ bàn ghế trước mặt, thì Chí Hoành và Vương Nguyên vẫn chưa thể nào cử động, chỉ có thể ngoác miệng ra chiêm ngưỡng. Tự hào không biết có hay là không, hãnh diện chẳng biết có hay không, nhưng mà nếu như muốn tông cửa ra để chạy thì họ có đó, tha thiết nữa là đằng khác. Không gian u ám ở trong căn nhà gỗ cứ như thế mà đông cứng cả một hồi lâu. Có nhiều lý do khác nhau khiến cho cả bốn người đều thoát mồ hôi lạnh. Thiền thì ẩn mình ở trong tấm vải kín mít từ đầu cho đến chân, nhậm thấy tình trạng bất động này không thể nào mà tiếp tục lâu, bèn huýt vài cái vào trong vai của Vương Tuấn Cải đầm hồng, rồi hất mặt xuống cái chỗ trống ở dưới gầm bàn ra hiệu một cái điều gì đó. Vương Tuấn Cải từ lúc biến mình thành cái bộ dạng này cho tới giờ thì hoàn toàn không thể nào liệu được cái bước tiếp theo phải làm gì cả, chỉ biết nén hận chăm chăm nghe theo lời của Thiên Tỷ. Hắn ta theo hướng nhìn của anh liếc xuống cái chỗ dưới chân, nhìn thấy một quả bóng mây lớn có nối một cái ống dài. Hắn chợt hiểu ra, quá ra là cấp dưới của mình đang chu đáo lo rằng sẽ bị phát hiện khi mà mở miệng, nên chuẩn bị sẵn các khí heli để biến giọng. Trong lúc mà hắn ta lén lút nhẹ nhàng luồn cái ống nối vào phía trong tấm màn che mặt phủ xuống dưới tận cổ, thì Tiên Tỷ đã nhanh chóng hít lấy một ngụm khí từ quả bóng giấu ở trong áo choàng. Anh cất giọng te té để thu hút đi cái sự chú ý của hai khách hàng đặc biệt này: "Xin chào hai mỹ nhân xinh đẹp, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người?" Chí Hoành và Dương Nguyên có hơi giật mình vì cái chất giọng quái lạ đó, liền liếc mắt nhìn nhau rồi ngập ngừng trả lời: Chúng tôi muốn xem tử vi." "Vậy ai trong hai người muốn xem trước hả?" "Tôi." Chí Hoành dứt sợ hãi qua một bên, giơ tay lên trả lời. Đúng lúc Thiên Tỷ lo lắng định mở miệng câu kéo thời gian thì một giọng nói léo nhéo rất là đặc trưng của thái giám ngày xưa vang ra từ trong chiếc màn che mặt đỏ. Mặc dù anh biết tác dụng của khí heli sẽ biến cho giọng nói của người ta thành rất là quái dị, nhưng mà đổi đến mức biến thái như thế này thì đúng là không chấp nhận được. À, rất tiếc rồi. Hôm nay cậu đã đắc tội quá nhiều với một người. Chướng khí dày đặc nên ta không thể nào tiên đoán được vận mệnh đâu. Thiên tỷ bên cạnh chỉ có biết đường câm đến tôi. Thậm chí đã đến cái bước này thì cuộc đời của anh vẫn khổ sở với hai người ấy. Người tiếp theo. Hắn ta phải tay gọi lớn. Dương Nguyên đang ngồi ngẩn ngơ thì bất ngờ bị gọi liền giật mình. Cậu vào đây chỉ là vì Chí Hoành lôi kéo theo, hoàn toàn không có ý định sẽ xem vận mệnh gì cả. Nè, tôi chỉ là đi theo cô ấy thôi à, tôi không có xem Tử Di đâu. Cậu ấp úng lắc đầu. Đã vào đây thì xem như chúng ta có duyên với nhau rồi, mau lại đây đi. Hắn ta sốt ruột dục. Tôi mộng thắm cô. Cô đã nói vậy thì ngươi cứ lại đi đi mà. Thiên tiện góp giọng hùa vào, đắc ý nhân mạnh cái tên gọi khiến cho chân mày của hắn ta giật giật mấy cái. Rồi từ từ Vương Nguyên cũng bị thuyết phục mà nhấc người ra khỏi ghế, từ từ đi lại cái chỗ mà họ vừa ngồi xuống. Hai bàn tay siết chặt lại lấy cái phần vải hai bên đùi khiến cho nó nhăn nhúm lại vì hồi hộp. Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý vì cái kế hoạch diễn ra theo đúng lộ trình của mình, vội vàng hít một hơi khí thê ly từ tốn cất giọng. Nè, ngươi có thể hỏi ta bất cứ điều gì mà nhà ngươi muốn. Tôi dạ Dương Nguyên à, cậu thử hỏi về Dương Tuấn Khải đi, hỏi xem là hắn ta có bồ bịch gì bên ngoài hay là không. Chi Hoành ngồi cạnh hút vai của cậu nói. Hả? Nè, có thể hỏi những cái đó luôn hay sao? Dương Nguyên tròn mắt. Tuyệt đối là không hỏi chuyện đó đâu. Anh ta yêu thương cậu vô bờ bến thì làm sao có thể làm ra những cái loại chuyện như vậy chứ. Hắn ta đen mặt đáp. Nè, sao mà biết chứ? Dương Tuấn Khải lập tức sượng miệng. Vừa rồi vì quá nóng lòng nên có vẻ là đã nhanh miệng quá mức. Thiên tỷ thấy hắn ta diễn dở như vậy liền bình tĩnh lao vào mà cứu vớt. À nè, vì mộng thắm cô đây á có biệt tài là chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện là có thể biết được mọi việc xung quanh của người đó rồi. À, đúng vậy đó. Hắn ta gật đầu lia lịa. Thật ra là tôi cũng tin tưởng anh ấy dữ lắm. Anh ấy yêu luôn yêu thương tôi mà. Dương Nguyên mỉm cười, bàn tay mân mê cái lớp vải trắng ở trên vùng bụng tròn của mình. Nhưng mà ta thì lại không có thấy như vậy đâu. Dương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đến cái đoạn cao trào của kế hoạch. Sao ạ? Chúng tôi có vấn đề gì hay sao? Cậu bối rối. Ta đã nhìn thấy trong mắt ngươi có rất nhiều nỗi ưu tư. Rõ ràng là có tâm trạng. Nè, có phải ngươi vẫn chưa toàn tâm toàn ý để tin tưởng vào cậu ta hay là không? Cái đó tôi không rõ nữa. Cậu cúi mặt cắn môi. Ta là chân thành khuyên ngươi, hãy mau nói rõ nỗi lòng của mình đi. Nếu không tương lai ở phía trước của hai người sẽ vô cùng là u tối đó. Thật vậy sao hả? Nhưng mà tôi không biết phải làm sao cả. Tôi gánh nặng ở trong lòng nhà ngươi quả thật là rất nặng. Ngươi không định nói với cậu ta thật lòng của mình hay sao? Dương Nguyên im lặng. Cả người cũng bất động ở trong vài phút khiến cho Chí Hoành cũng lo lắng nhìn cậu. Còn hai thầy trò thầy bói kia cùng nín thở chờ nhất cử nhất động của cậu. Đã đến mức này mà còn thất bại thì xem như là công sức đã vứt tất cả đi. Một lát sau, cậu tự hắt một hơi như là đã quyết định xong điều gì. Đôi mắt dần chuyển sang một cái điểm vô định nào đó, nhỏ giọng nói. Vì đó chính là sự sợ hãi của riêng tôi. Khoe mắt của hắn ta giật giật vài cái, hai tay siết chặt vào nhau ở dưới gầm bàn, chờ đợi để có thể được lắng nghe những câu nói tiếp theo của cậu. Tôi đã yêu anh ấy từ những ngày đầu tiên, thậm chí là khi chúng tôi vừa gặp. Tôi biết thân phận của hai chúng tôi là một rào cản rất là lớn, vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp và lặng lẽ yêu anh. Vì anh ấy chính là cái mối tình đầu tiên nên tôi rất trân trọng những cảm xúc ấy. Nơi vốn dĩ sẽ rất đẹp nếu như không có cái đêm khủng khiếp đó. Tôi đã bị anh ấy cướp đi cái thứ quý giá nhất của mình, còn bị chà đạp, mắng nhiếc bởi người tôi đang rất yêu. Lúc đó tôi đau đớn lắm. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi anh ta suốt cả cuộc đời này. Nhưng cho đến gần đây, tôi lại được yêu thương bởi anh. Rất khó tin, nhưng đó là sự thật đó. Anh ấy mỗi ngày đều chứng minh cho tôi thấy tình yêu của mình, đều quan tâm để mà chăm sóc tôi rất là chu đáo. Anh ấy mỗi ngày đều có thể dung đắp lòng tin nơi tôi, mong tôi hãy quên đi quá khứ, bắt đầu với một cuộc sống mới. Nhưng mà tôi lại không làm được. Tôi vẫn cứ còn bị ám ảnh rất nhiều, nhất là những lúc mà anh ấy muốn gần gũi. Tôi thấy sợ khi mà những hình ảnh khủng khiếp đó lại tái hiện trong đầu của mình. Anh ấy rất là tốt, cũng đã rất nỗ lực để hết sức bù đắp lại. Vậy mà tôi vẫn không thể nào quên đi. Từ lâu, tôi đã không xem đó là lỗi lầm của anh nữa, nên tôi không thể nào nói với anh điều này. Tôi không muốn cho anh phải lo lắng. Tôi thật là ngu ngốc, có đúng không hả? Khi mà Vương Nguyên kết thúc câu chuyện bằng một cái nụ cười gượng gạo, thì không gian xung quanh cũng đặc quánh trong yên lặng. Xen kẽ một chút bối rối đó là tiếng thúc thích nhỏ nhỏ của Chi Hoành. Cậu bạn thân cũng đã không thể nào kìm được nước mắt khi mà nghe phút trải lòng của cậu. Nguyên Nguyên à, tớ đã xin lỗi, vì không biết trước đây cậu đã chịu nhiều đau khổ đến như vậy rồi. Là do tớ vô tâm. Không sao đâu Tiểu Hoành à, chuyện này đã qua rồi mà. Hiện tại tớ rất là hạnh phúc đó, cậu không thấy hay sao hả? Trời ơi, tớ thề tớ sẽ bầm chết cái tồn khốn nạn đó. Dương Nguyên. Vương Tuấn Khải phía bên này cũng không có khá hơn Chi Hoành là mấy. Hắn ta thực sự bật khóc đến nơi rồi. Tại sao mà hắn ta chưa từng nghĩ rằng hắn ta khốn nạn đến như thế chứ? Tội lỗi của hắn ta nó chất chồng đến như thế. Hắn đã làm gì với cậu vậy chứ? Lúc ấy hắn ta đã làm gì với người đang yêu hắn ta nhiều đến như vậy? Hắn từng nghĩ rằng bằng bấy yêu thương quan tâm lo lắng cho cậu trong cái thời gian này là nhiều, là đủ. Vậy mà hôm nay đây, hắn ta mới đắng lòng nhận ra rằng chừng ấy không thể nào mà lấp đầy thương tổn cho cậu. Hắn phải làm sao đây để cho cậu có thể quên đi tất cả? Thiền Tị dù không phải là người trong cuộc, nhưng mà cũng cảm thấy nhói lòng không kém. Anh phần nào hiểu được cái khó của hắn ta và cậu. Sức lực có hạn, nên có muốn cũng không thể nào mà nhúng tay vào sâu thêm. Cái gì hắn ta cần biết cũng đã rõ rồi. Vương Nguyên cũng đã nói hết ra nỗi lòng của mình rồi. Kế hoạch đến đây kết thúc được rồi. Anh lẻn ra phía sau bức màn trắng, bấm một tin nhắn gửi đi cho Chí Hoành với nội dung là đang chờ hai người ở quán nước gần cổng ra vào, rồi quay trở ra. Đúng lúc Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vừa rời đi, anh bước tới gần cái chỗ Vương Tuấn Khải vẫn đang bất động, vỗ vai của hắn ta vài cái. Nè, đi thôi chứ. Lần này nếu như là họ đến nơi mà không thấy chúng ta thì rắc rối lớn lắm đó. Thiên Tỷ à, cậu nói đi, giờ tôi phải làm sao chứ hả? Giọng của hắn ta khàn đặc, ánh mắt mông lung khổ sở ngước nhìn anh. Trước mắt á, thì anh hãy đứng lên đi rồi thay quần áo ra cái đã. Từ từ sẽ tìm ra cách thôi mà. Bây giờ đó, đã nghe được tâm sự của cô ấy rồi thì anh nên vui mừng mới phải chứ. Chuyện về sau này hãy để sau này hãy tính đi. Ừ, thì nghe cậu vậy. Đêm hôm ấy, hắn vẫn như thường lệ ngồi ôm cổ trên sofa và xem tivi. Nhưng khác với mọi ngày ở chỗ, hắn ta không thể nào tập trung xem bất cứ cái gì ngoài việc ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành, vui vẻ của người trong lòng mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ lặng lẽ và ngắm nhìn cậu chính là khoảng thời gian hắn ta không ngừng dằn vặt bản thân. Cảm giác tội lỗi ngờ đã qua đi rất lâu rồi, và mà hiện tại lại quay về sâu xé lòng của hắn. Cuối cùng hắn cũng đã đầu hàng với việc kèm nén bản thân mình, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn cỏ đôi mắt lãnh đạm của mình. Bao lâu rồi Dương Tuấn Khải hắn ta đã quên đi cách để khóc. Vậy mà hiện tại, dù là nước mắt đã ướt sũng gò má, thì hắn ta vẫn không cảm thấy vơi đi chút nào cảm giác bất lực đang đè nặng. Hắn phải làm gì để có thể xóa đi quá khứ trong cậu và tô vẽ ngày mai cho cả hai bây giờ đấy? Nè, Nhìn sắc mặt của anh như thế này á, đêm qua không ngủ ngon hay sao? Tiền tỷ lên tiếng thăm hỏi. Khi mà sáng sớm đã nhìn thấy hắn ta đến công ty với hai bọng mắt vừa sưng lại vừa đen. Không có gì đâu mà, đêm qua tại tôi nghĩ hơi nhiều thôi. Rồi anh có nghĩ ra cách gì hay là chưa? Có cần tôi giúp hay không chứ? Không cần đâu mà, tạm thời là tôi chưa có nghĩ ra gì cả. Dương Tấn Khải vò đầu chán nản, ngã người lên trên ghế, vật qua quật lại một lúc, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền ngồi bật dậy, vội vàng mở máy tính để gõ lấy gõ để. Nè, anh muốn làm gì chứ? Thiên Tiến tò mò hỏi. Tôi chỉ là muốn tỏ tình với Dương Nguyên một lần nữa. Sau buổi tối, Vương Nguyên dọn dẹp bát đũa, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trong mấy cái cuộn len xanh và trắng. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu kỳ lạ nhìn về phía cầu thang. Cậu không biết là Vương Tuấn Khai bận biểu gì mà từ lúc về công ty thì luôn trút ở trong phòng ngủ. Khi nãy hắn ta có xuống nhà ăn cơm tối, nhưng xong xuôi lại vội vàng chạy đi. Mỗi ngày đều có hắn ta ngồi bên cạnh ôm cậu xem tivi, bỗng nhiên đã thành thói quen rồi. Giờ cái sofa này chỉ có một mình cậu ngồi, sao cảm thấy nó rộng rãi và dư thừa quá. Lúc cậu buồn chán cúi xuống vuốt ve để chơi đùa với tiểu mao thì bỗng hắn ta từ đâu xuất hiện, ra vẻ bí mật chia tay về phía cậu. Nè, anh dẫn em đi xem cái này. Vâng. Cậu gật đầu, có một chút tò mò và phấn khích khi mà đan tay của mình vào trong tay của hắn. Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi siết những cái đầu ngón tay thêm chặt vào nhau, sau đó từ tốn dẫn đường cho cậu đến chỗ cầu thang. Hai người không nhanh không chậm cùng nhau bước lên trên từng bậc thang một, rồi men theo hành lang lấp lánh ánh đèn từ từ tiến về phía phòng ngủ. Vương Nguyên hồi hộp cắn môi, nghiêng đầu nhìn hắn ta. Vương Tuấn Khải dù là đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng mà lúc này cũng có ít nhiều lo lắng. Chợt hắn ta quay sang nhỏ giọng hỏi cậu. Nè, em đã chuẩn bị tinh thần chưa hả? Dạ. Cạch một cái, cánh cửa phòng được bàn tay của hắn ta nhẹ nhàng mở ra. Và Vương Nguyên há hốc mồm trước cái cảm tượng mà mình nhìn thấy. Căn phòng rộng lớn trước giờ trông đã có phần xa qua, nay lại càng rực rỡ hơn với những ngọn nến thơm lung linh rải rác khắp nơi. Sàn nhà cũng ngập tràn trong những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm. Mỗi bước đi đều mang đến cái cảm giác mềm mại, bồng bềnh và không thực. Nhưng điều mà khiến cho cậu ngỡ ngàng nhất chính là trần nhà trang trí bởi hàng ngàn cành hoa hồng buồn rũ, khiến cho người ta tưởng chừng kia chính là một rừng hoa được nhìn ngược lại.